Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 03, thiếp 13. Trần Thôn, giữa trưa, ở bãi Tha Ma nhà tang lễ mặc dù vẫn chưa hoàn toàn kiến thiết tốt, nhưng đã không cách nào trở thành Ma Ma Địa Tam Sư Đồ sớm mang vào trở ngại. Dù sao ở bên ngoài thuê phòng ở là rất đắt, mà Hoàng Thịnh trước mắt mỗi tháng cho nhà tang lễ kinh phí là có hạn. Càng ngày càng không cách nào thỏa mãn Ma Ma Địa Tam Sư Đồ bữa bữa có cá có thịt có rượu sinh sống. Nhất là Ma Ma Địa, từ khi gãy một cánh tay về sau, hắn từng bữa ăn uống rượu, lúc này ngồi tại nhà tang lễ bên trong lão gia trên ghế. Nhe răng trợn mắt, hai tên đồ đệ của hắn chính cướp nhìn Ma Ma Địa ném ra tới dầu mỡ thiếp mời. Sư phó, người đi không? Đồ đệ A Hào trước xem hết, hỏi. Ma Ma Địa nhún nhún vai. Sư phó, người đây là ý gì nha? Đến cùng có đi hay là không nha? A Cường cũng xem hết thiếp mời. Nhìn thấy Ma Ma Địa động tác này, không hiểu hỏi. Ma Ma Địa mắng một câu. Ngu, nhìn xem hai người đệ tử vẫn không rõ mình tâm tư. Thế là ngay thẳng nói. Có ăn vì cái gì không đi? Không chỉ có muốn đi. Ngày đó quá khứ thời điểm. Còn không ăn đồ vật, đến lúc đó có một bữa cơm no đủ, đem hắn ăn chết, sư phó, mang ta lên, A Hào cái thứ nhất kêu lên, mà A Cường thì nhíu mày, đạo, sư phó, vậy chúng ta quá khứ, cũng nên mang lên chút lễ vật a, tay không mà đi không tốt lắm đâu, người đần nha, chúng ta sư phó Ma Ma Địa là kia tiểu tử trưởng bối, sư phó chịu quá khứ. Đã là cho hắn lớn lao mặt mũi. Còn muốn lễ vật. A Hào đâm A Cường đầu nói. Đã là muốn thuyết phục A Cường. Lại là muốn thuyết phục chính mình. Ân. A Hào nói lại đạo lý. Bất quá ta chung quy là trưởng bối. Quá khứ không mang chút lễ vật là không được. Ma Ma Địa dùng chỉ có tay móc lỗ mũi nói. Vừa nói. Vừa bốn phía loạn truyền. Đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Nhìn thấy treo trên tường một đầu dây đỏ, đi qua cầm xuống tới, đánh thành một vòng tròn kết. Đạo, thấy không? Đây chính là lễ vật. Bình an kết, mặc dù lễ vật là nhỏ một chút, nhưng là lễ nhẹ nhưng tình nặng. Cũng là ta thân là hắn trưởng bối một phen tâm ý, A Hào. A Cường, uy uy hai người các ngươi là thái độ gì? Ta ở đây vì hắn mệt gần chết. Không chỉ có muốn giúp chỗ hắn lý người chết hậu sự. Còn muốn làm hắn cái kia cái gì cái gọi là nghề nghiệp đánh giá. Ta rất vất vả. Có biết hay không? Mỗi tháng tiền lại ít. Người nhìn ta gần nhất đều gầy không ít. Ma Ma Địa kêu oan nói. A Hào nhìn một chút Ma Ma Địa khoảng thời gian này mỗi ngày thịt cá ăn ra bụng nhỏ nãm. A Cường hồi tưởng Lý Thôn một nửa cái siêu bà cốt vụng trộm hối lộ cho Ma Ma Địa mấy cái đại dương. Sau đó nhìn Ma Ma Địa, không nói tiếng nào, A Hào, A Cường, Mao Sơn Tổ Đình, ở bên ngoài lêu lổng lúc, nghe được một tin tức Thạch Thiếu Kiên vội vàng chạy về. Tiến sư phụ hắn kiêm tự mình lão tử Thạch Kiên tu luyện tĩnh thất. Đóng cửa lại về sau, liền vội vã không nhịn nổi địa đạo. Sư phó, cái kia đạt được đệ nhất Mao tiểu tử gần nhất cho hắn nữ nhi 700 ngày rượu. Mời thật nhiều Mao Sơn đồng môn. Ân, Thạch Kiên chính xếp bằng ở trong phòng ương bồ đoàn bên. Trên, nghe được Thạch Thiếu Kiên kiểu nói này. Cũng mặt không biểu tình. Con mắt cũng không có mở ra. Tiếp tục đả tọa. Chỉ là miệng bé không thể nghe nói cái từ. Sư phó, người vẫn không rõ ta ý tứ sao. Kia tiểu tử, thân là phái Mao Sơn đệ tử. Đạt được đệ nhất Mao bảo vật sau không đến phái Mao Sơn yết kiến ngươi coi như xong. Lần này bày rượu, mời nhiều như vậy Mao Sơn đồng môn, giống Lâm Cửu, bốn mắt, còn có Ma Ma Địa những người này đều mời. Thế mà không có phát bài viết tới cho ngươi. Sư phó, ngươi thế nhưng là đường đường Mao Sơn trưởng môn. Tiểu tử này thế mà cho thể diện mà không cần. Thạch Thiếu Kiên tức giận bất bình nói. Tự hồ đang vì hắn sư phó Thạch Kiên bênh vực kẻ yếu. Thạch Kiên vẫn là bất vi sở động. Nghe Thạch Thiếu Kiên nói hết lời. Lại trầm mặc không nói một đoạn thời gian. Mới đột nhiên lên tiếng. Làm sao ngươi biết? Ta ở bên ngoài nghe người trong đồng đạo nói. Hoàng Thịnh từ khi đánh bại Tây Song Bản Nạp Đồng Giáp Thi về sau, tại linh dị giới thanh danh một mực rất vang dội. Ngoại giới người đều phổ biến cho rằng tu luyện đều sát trời thi Hoàng Thịnh, chiến lực không thể so với uy tín lâu năm trúc cơ tu sĩ phải kém tới một mức độ nào đó, thậm chí càng hơi cao một bậc. Thậm chí còn có người cho rằng Hoàng Thịnh tu luyện đều sát trời thi rất ngắn, chỉ cần cho hắn thời gian đem cương thi đều tế luyện trở thành ngân thi, nói không chừng lại sẽ xuất hiện mấy trăm năm trước 18 cỗ ngân thi tung hoành thiên hạ bất bại tràng diện. Cũng bởi vậy, linh dị giới đang cảm thán phái Mao Sơn nhân tài xuất hiện lớp lớp, đồng thời đều công nhận Hoàng Thịnh là đương đại phái Mao Sơn đệ tử xuất sắc nhất một vị. Giống như đời trước Thạch Kiên, tu luyện thành công nhanh 500 năm đều không ai tu luyện thành công Thiểm Điện Bôn Lôi Quyền. Hơn nữa cọc gỗ, để hắn lấy không chút huyền niệm thực lực nhập chủ phái Mao Sơn. Lại thêm Hoàng Thịnh lại trở thành từ gia trấn sĩ quan. Tiến từ gia trấn, liền phát triển mạnh, sửa cầu dựng đường, đại tố chuyện tốt, người sống khó mà tính toán. Những chuyện này truyền bá ra, lại tăng thêm một bước Hoàng Thịnh thanh danh. Hiện tại linh dị giới đã không nói Nam có Gia Cát Khổng Bình, Bắc có thiên hạ đệ nhất Mao như vậy, mà là trực tiếp đem Hoàng Thịnh xưng là linh dị giới từ từ bay lên tân tinh. Không ít môn phái trưởng bối dùng để giáo dục đồ đệ mình, nhà khác đồ đệ. Cũng bởi vì danh khí quá lớn, Hoàng Thịnh công khai nhất cử nhất động, không bao lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ linh dị giới. Giống lần này, Hoàng Thịnh nữ nhi 700 ngày rượu sự tình, không bao lâu liền thông qua Ma Ma Địa bên này truyền bá ra ngoài. Ma Ma Địa bởi vì nhà tang lễ ngay tại từng bước phổ biến từ gia trấn, linh dị nhân sĩ, đánh giá làm việc, cho nên cùng một chút làng bà cốt, thì thầm lão có một ít lui tới. Tin tức cứ như vậy truyền ra ngoài. Không bao lâu, toàn bộ linh dị giới liền truyền khắp. Rất nhiều linh dị giới người đều muốn đi mở mang một chút. Bất quá Hoàng Thịnh bày chính là gia yến, lại không có chủ động mời, cho nên kéo không xuống gương mặt này chủ động bối tiệc rượu. Thạch Thiếu Kiên chính là ở bên ngoài lêu lổng thời điểm nghe được tin tức này. Hắn một mực đối Hoàng Thịnh bị ngoại giới công nhận là cái này đời Mao Sơn đệ nhất nhân không phục. Dựa theo hắn ý nghĩ, cái này tán thưởng chỉ có hắn cái này Mao Sơn trưởng môn đại đệ tử mới có thể hưởng dụng. Sao có thể bị một cái không biết địa phương nào chạy đến cẩu vật chiếm hữu đâu. Cho nên hắn nghe xong tin tức này, liền lập tức gấp trở về cùng mình thân lão tử kể ra. Hy vọng mình lão tử có thể chủ động xuất kích, hung hăng đả kích một chút cái này Hoàng Thịnh nhuệ khí. Thạch Thiếu Kiên không biết là, hắn loại hành vi này rất giống một cái ăn nghẹn nhưng lại không dám mình đi tìm về tràng diện, chạy về nhà tìm gia trưởng tiểu hài tử. Thạch Thiếu Kiên trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nhưng Thạch Kiên liền ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, cho nên hắn nhìn vẻ mặt chờ mong nhìn xem con của mình, đôi mắt bên trong thần sắc thất vọng chợt lóe lên, trực tiếp lạnh lùng hỏi, ta không phải để ngươi tại phúc địa tu luyện sao? Thạch Thiếu Kiên nghe xong liền lập lòe xấu hổ cười, biến thành một cái làm sai sự tình tiểu hài không dám nói lời nào. Thạch Kiên trong mắt vẻ thất vọng đã không cách nào che giấu. Thật lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, từ trong ngực rút ra một tờ linh phù. Linh lực khẽ động, linh phù liền nhẹ nhàng bay đến Thạch Thiếu Kiên trên tay. Sư phó, đây là... Thạch Thiếu Kiên có chút hưng phấn, tưởng rằng mình lão tử bị chính mình nói động, cho nên cho mình một chương uy lực cường đại linh phù. Đi giáo huấn cái tiểu tử thúi kia, cho hắn biết, đương đại Mao Sơn đệ tử, ai mới là chân chính đệ nhất nhân. Không muốn Thạch Kiên lời kế tiếp phá vỡ Thạch Thiếu Kiên ảo tưởng, đem cái này chương lôi điện thần phù cầm cái hộp sắp xếp gọn. Sau đó tìm Mao Sơn đệ tử, đem cái này cầm đi đưa cho Hoàng Thịnh nữ nhi lễ vật. Cha, tiểu tử này không có lễ phép, làm sao muốn ngươi chủ động tặng lễ cho hắn? Hắn xứng sao? Thạch Thiếu Kiên không thể nào hiểu được kêu lên. Ngay cả cha đều gọi ra. Thân là trưởng môn, ta nhất định phải đối Mao Sơn nhân tài mới nổi có chỗ biểu thị. Đi xuống đi, Thạch Kiên thanh lãnh nói. Thạch Thiếu Kiên nhếch nhếch miệng, mấy lần muốn nói chuyện, đều không nói, cuối cùng vẫn là lui xuống, chấp hành Thạch Kiên ra lệnh. Thạch Thiếu Kiên sau khi đi, Tĩnh Thất cửa tự động đóng bên trên. Thạch Kiên duy trì nguyên dạng, thật lâu bất động, hồi lâu, Thạch Kiên mặt không thay đổi trên mặt, mới lộ ra một vòng tàn khốc cười lạnh. Linh lực trên tay kích phát, một tia hồ quang điện tại hai tay của hắn bên trên nhảy lên. Hắn giơ hai tay lên, càng tráng kiện hồ quang điện xuất hiện, tại trong Tĩnh Thất bốn phía bắn bay, thỉnh thoảng vẩy ra tại Tĩnh Thất vách tường cùng trên mặt đất, đánh ra từng cái lỗ thủng nhỏ. 18 cỗ ngân thi tung hoành thiên hạ. Ha ha ha, đó là bởi vì thời đại đó không có ta Thạch Kiên. Có ta Thạch Kiên tại, liền sẽ không có 18 cỗ ngân thi tung hoành thiên hạ thần thoại bất bại. Mao Sơn đệ nhất nhân, chỉ có thể là ta Thạch Kiên. Linh dị giới đệ nhất nhân, cũng chỉ sẽ là ta Thạch Kiên. Trên trời dưới đất, cũng chỉ có thể duy ngã độc tôn. Duy ngã độc tôn là Thạch Kiên đúc thành kim đan đạo tâm chỗ, cũng là hắn kiên trì cùng thực tiễn chỗ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.